Xin lỗi, nhận nhầm người. Chương 6, góc truyện audio.com. Giáo viên hướng dẫn nói mời cơm, muốn mang công đi chung, thủ cũng đồng ý rồi nhưng giữa đường có cuộc gọi đột xuất nên hắn đành lỡ hẹn, mong lần sau có thể hẹn lại người làm ăn lúc nào cũng có tình huống đột xuất. Giáo viên hướng dẫn dùng những lời này giảng hòa, nói lời tạm biệt với thủ rồi bỏ đi, để lại công và thủ hai mặt nhìn nhau đủ sao cũng mới biết nhau, công cũng không biết nói gì, nghẹn nửa ngày cuối cùng phun ra được một câu nhạt nhẽo. Chúc anh thuận buồm xuôi gió nha, tạm biệt. Thụ gật đầu đáp lại vươn tay ra, công tưởng hắn muốn bắt tay, theo bản năng xòe tay mình ra, ai ngờ người nọ nắm tay cậu kéo một phát. Thụ nhanh chóng ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ bờ vai cậu, cái ôm lễ tiết đầy hàm xúc, thời gian tiếp xúc cũng rất ngắn ngủi, khiến người ta không cảm thấy bị mạo phạm. Công tắt nguồn, loại nước hoa nam của những người đàn ông trưởng thành chớp mắt tràn ngập rồi lại nhanh chóng biến mất, cậu còn chưa hiểu gì người kia đã buông, đành dùng ánh mắt nghi vấn đáp lại. Thụ lùi về sau một lát, không giải thích gì về hành vi khi nãy của mình cả, hắn khoát tay mỉm cười nói. Hẹn gặp lại, tạm biệt, công cũng bắt trước vẫy vẫy tay. Thụ đi mất rồi công vẫn còn như lọt vào mê cung, hồn nhiên không biết chuyện gì vừa xảy ra. Sao ngu người vậy, bản thân phụ cậu nhìn ra xung quanh bên ngoài, bị khí thế của tai to mặt lớn dọa ngu rồi hả? Công nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, người nhận nhầm hôm đó chính là hắn đó, bản thân sụp nguồn 3 giây. Cái gì hả, công kiên nhẫn giải thích, tao nói, người mà hôm đó tao nhìn lộn rồi ngồi lên đùi người ta chính là hắn đó. Bà mẹ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bản thân không để ý hình tượng ngồi xổm xuống cười như điên như dại còn không ngừng ôm bụng đấm ngực. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hèn chi cái mặt mày biến hóa như diễn kịch vậy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hai người có duyên ghê cười chết tao rồi ha ha ha ha ha ha. Công cố nén lại cảm giác muốn đi lên đánh người, tức giận xoay người bỏ đi. Cách chương.